Chương 3111 tối cường thăng cấp hệ thống. Rụt rà rụt rịch địa cầu. Long Phi ca ca, ngươi có thể mang ta đồng thời sao? Hai con mắt to bên trong lóe ánh sáng, không nhúc nhích nhìn Long Phi, liền dường như một cái ngốc manh cực kỳ lớn la lị như thế, tâm đều phải bị con mắt của nàng cho ấm hóa. Không được. Long Phi lời vừa ra khỏi miệng, nội tâm khẽ nói, cái chỗ đó có thể hay không dẫn người đi vào? Nếu như có thể, vậy ta là không phải có thể đem người mang vào đi, sau đó tổ đoàn đồng thời giết đây. Long Phi chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, theo lý thuyết, nơi như thế này hẳn là chỉ có một mình hắn có thể đi vào. Long Phi ca ca, ngươi liền mang theo ta đi, ta bảo đảm không cho ngươi thêm phiền phức, ta phát tứ. Ngọc Nhi trực tiếp làm nũng lên, thanh âm kia. Vẻ mặt đó đừng nói là Long Phi, coi như là trên địa cầu nào đó trụ sở bí mật bên trong những kia nhìn màn ảnh lớn thao tác viên cũng là một mặt hưng phấn. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy thánh nữ làm ra loại vẻ mặt này, càng chưa từng nhìn thấy nàng trong vòng một ngày nở nụ cười nhiều lần như vậy. Bọn họ đều dại ra ở, ông lão cũng là nhàn nhạt nói. Còn muốn dùng mỹ nhân kế, nhìn dáng dấp chúng ta thánh nữ đều bị đối phương cho mê hoặc. Thánh nữ à thánh nữ, ngươi có thể đừng không trở lại à. Nếu như thánh nữ rời đi, vậy này đối với Hoa Hạ là một loại tổn thất thật lớn, nặng nề trình độ so với nước Mỹ chết rồi bốn tên cấp S biến dị cường giả muốn lớn hơn nhiều. Không chỉ có là Hoa Hạ có thể quan sát đến trên mặt trăng hình ảnh, nước Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á một vùng quốc gia đều có thể thấy được, nếu như thánh nữ biến mất, này những quốc gia này e sợ sẽ cả nước chúc mừng, thậm chí bước kế tiếp liền đối với Hoa Hạ cổ võ người động thủ. Hiện tại ông lão có chút hối hận cầm thánh nữ đưa lên mặt trăng, hắn gánh chịu áp lực quá lớn. Long Phi mềm lòng tô tô, hoàn toàn không chống đỡ được Ngọc Nhi làm nũng, nói, ê được rồi, thế nhưng ngươi phải cho ta bảo đảm. Ê không chờ Long Phi nói xong, Ngọc Nhi trực tiếp liền nhảy nhóc lên, ị vạn tuế, ư. Ư kỳ thực, Long Phi cũng không biết, từ này sân đại hỏa sau khi, Ngọc Nhi trong lòng nhớ kỹ hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ cùng Long Phi lần sau gặp mặt vào lúc ấy lên, bé gái đã nghĩ mình nhanh lên một chút lớn rồi liền có thể gả cho Long Phi, rất ngu rất ngây thơ, cũng không biết là tại sao, càng là muốn Long Phi, nàng trong cơ thể liền càng là thêm ra một nguồn sức mạnh, thật giống như là tưởng niệm sản sinh sức mạnh, loại sức mạnh này không thuộc về địa cầu, như là đến từ chính một thế giới khác như thế, bởi vậy nàng bước lên con đường tu luyện, ngăn ngắn thời gian mấy năm trở thành Hoa Hạ thánh nữ, vũ lực trị càng là đạt đến một cảnh giới khủng bố, hiện tại Hoa Hạ cổ võ chính là nàng ở thủ hộ, nếu như nàng không ở, này Hoa Hạ cổ võ sẽ đổ nát. Long Phi nhìn nàng dáng vẻ cao hứng, hắn cũng nở nụ cười, nói, ở ngươi chỉ có thể theo ta phía sau, mặt khác, bên trong có cái mạnh phi thường gia hỏa, ngươi nhất định không thể tới gần, nếu như ta chết rồi, ngươi cũ. Nờ dê đừng lo lắng, này không phải thật tử vong, này, này, đó chỉ là ta một đạo phân thân. Hiểu chưa? Ngọc Nhi gật đầu, nói, y hùm, ân, ân, rõ ràng. Long Phi hỏi, y rõ ràng cái gì? Ngọc Nhi tiểu đầu sững sờ, y ê. Chính là, ngược lại, ta rõ ràng. Long Phi, một mặt không nói gì, hắn không biết cầm Ngọc Nhi dẫn đi là đối với vẫn là sai, bất quá. Nhìn nàng dáng vẻ không cùng mình xuống là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hô y ê được rồi. Long Phi kéo Ngọc Nhi tay, nói, ê nắm chặt tay của ta. Tay bị Long Phi ngăn cản, Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nhất thời nổi lên một mảnh đỏ ửng, một mặt e thẹn dáng vẻ, thật giống như một cô gái bé bỏng như thế, cúi đầu, theo Long Phi phía sau, nội tâm là cực kỳ vui mừng. Thủ trưởng, ta mãnh liệt kiến nghị để thánh nữ trở về. Quân trang nam tử trong mắt đều đang bốc hỏa, nhìn Long Phi kéo thánh nữ tay, hắn xương cốt toàn thân đều ở nổ vang, một luồng siêu cường kình khí thả ra ngoài, lúc này vài tên thao tác viên cũng nói theo, kẻ ta cũng kiến nghị. Thánh nữ tay vẫn không có bất luận cái nào dị hình kéo qua, hắn làm sao có thể kéo thánh nữ tay đây? Ta phản đối. Ta mãnh liệt phản đối. Ông lão trừng quân trang nam tử một chút, nặng nề một tiếng, nói, lấy môi ngữ chuyên gia đã tới chưa? Quân trang nam tử nhất thời một nuôi, nói, ngài đã ở trên đường, liền sắp đến rồi. Ông lão nhẹ nhàng một hừ, nói, liền ngươi còn muốn thánh nữ, những năm gần đây tu vi của ngươi nửa bước không tiến vào, ngươi chúc tu vi ấy liền ở trên mặt trăng tự do cất bước đều không làm được, ngươi còn tức giận cái gì à? Quân trang nam tử càng là một nuôi, một câu nói đều không nói, ông lão trong lòng cũng nghĩ cầm thánh nữ cho kiếm về đến, nhưng là hiện tại. Đừng nói là hắn, bất luận người nào e sợ cũng gọi là không trở lại à, hắn chỉ cầu thánh nữ có thể trở về địa cầu, chớ cùng người cường giả kia đồng thời biến mất. Trong lòng cầu xin còn chưa nói hết, thao tác viên liền đột nhiên đứng dậy, nói, nghe thủ trưởng, thánh nữ cùng người cường giả kia không gặp rồi. Ông lão trong lòng chìm xuống, thân thể rung lên, nghe xong. Quân Trang nam tử hai mắt trợn lên giận dữ nhìn màn hình, trên màn ảnh không có thứ gì mà giờ khắc này nước Mỹ nào đó trụ sở bí mật. Ha ha ha, y hoa hạ người bảo vệ không gặp, thực sự là thượng đế phù hộ à, ha ha ha, y hoa hạ heo, không có người bảo vệ các ngươi những kia cổ võ người căn bản không phải chúng ta biến dị người đối thủ, chờ xem, chờ tiếp thu làm nhục đi. Ha ha ha, đảo quốc, nào đó bộ. Võ tàng đại nhân, đây là một cơ hội. Ta kiến nghị lập tức khởi động đồ diệt kế hoạch, ẩn nút ở hoa hạ ninja có thể bắt đầu chuyển động. Khởi động, y. Không có hoa hạ thủ hộ, hoa hạ chẳng khác nào ba y co mất đi to lớn nhất bảo vệ, chỉ cần chúng ta động trước, ta tin tưởng Đông Nam Á, nước Mỹ, châu Âu người cũng sẽ động, đến thời điểm. Lịch sử liền muốn tái diễn, y. Ha ha ha, địa cầu đang bình thường người trong thế giới rất bình tĩnh, chính là một cái đi làm. Tan tầm phổ thông thế giới, nhưng kỳ thực, địa cầu xưa nay sẽ không có phổ thông quá, viễn cổ thời điểm thần thoại truyền thuyết, hồng hoang thế giới, phương Tây thế giới các thần thế giới, bọn nó khả năng thật sự tồn tại, người bình thường thế giới là phổ thông, thế nhưng đối với cổ võ giới nhưng là sóng to gió lớn, sóng lớn bắt đầu cuốn lấy lên mặt trăng. U ám lòng đất trong hành lang long. Phi âm thầm cả kinh, kẻ thật sự có thể dẫn người đi vào. Không biết có thể hay không từ hồng mông giới dẫn người đi vào. Nếu như có thể, vậy lão tử liền tổ một đoàn đi vào bạch. Long Phi âm thầm hưng phấn, Ngọc Nhi cũng là một mặt khiếp sợ, nhìn u ám hành lang, lẩm bẩm nói, ngày mặt trăng dưới còn có như vậy một bí mật ngục gia mà. Ôi ê, thật nhiều quái vật thi thể à, Long Phi ca ca, những quái vật này đều là ngươi giết sao? Ngọc Nhi một mặt sùng bái nhìn Long Phi gật gù, nói, y ừm. Được rồi, y. Ngươi liền ở ngay đây, ta đi bên trong nhìn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đến bên trong đi. Long Phi thật sự có chút bận tâm, dù sao cái kia cùng thú bình thường người quá mạnh mẽ, hắn đều một đao thúng sát, Ngọc Nhi cô gái như thế một đạo đao khí là được rồi. Ngọc Nhi vô cùng khéo léo gật đầu, nói, ghi hùm, nhớ kỹ rồi. Thế nhưng, nàng nhìn qua. Căn bản không có nhớ kỹ Long Phi nói mà nói, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.